Chương 501, thu phục Dạ Cốt Lệ. Hồ Nguyên Vũ bị chấn bay ra sau mấy trăm mét, mặt đất bị cày ra hai đường rãnh sâu cả thước, bàn tay tê dại rũ xuống, khóe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên vừa rồi giao thủ, hắn hoàn tì hoàng ở vào thế hạ phong, thậm chí còn bị thương nhẹ. Lúc này Dạ Cốt Lệ đã tấy tại bình tĩnh, trên đầu tấm chắn tơ tửng, tay cam tam xoa kích, vĩnh vực bao phủ toàn thân, ánh mắt tràn đầy hàn ý nhìn Hồ Nguyên Vũ. Không hổ là thái tử của Đại Nam Thần Triều, mới thiên nhân trung kỳ đã có thực lực như vậy, nếu để cho ngươi phát triển tiếp, ngày sau không phải thành đại họa của dị ma tộc ta sao? Lần này bắt được ngươi, nói vậy công lao sẽ càng lớn. Hồ Nguyên Vũ lắc lắc cánh tay trái, sau đó lau đi vết máu ở khóe miệng, lẩm bẩm nói, thực lực còn không thể chính diện chống lại thần quân sơ kỳ, nếu ta đột phá đến đỉnh phong, có lẽ còn có cơ hội liều mạng một chút. Hiện tại, kém quá xa rồi, ánh mắt của Dạ Cốt Lệ càng tạnh. Là ta quá khinh địch, để ngươi có cơ hội đánh phén, nhưng dù ngươi đánh tén, cũng không tàm gì được ta, hiện tại ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bằng không đừng trách ta hạ thủ ác độc, đến lúc đó sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Vậy sao, xem ra ngươi còn rất tự tin nha. Hồ Nguyên Vũ cười cười nói, trong lòng Dạ Cốt Lệ lột bột, thân là thái tử của Đại Nam Thần Triều. Trên người làm sao không có một chút ác chủ bài, vì vậy càng thêm cẩn thận vận chuyển lực lượng toàn thân phòng ngự, cũng không dám tới gần, mà cách mấy trăm mét vung tam xoa kích, từng đạo kích quang bắn về phía Hồ Nguyên Vũ cầm. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, khuôn mặt của hắn đã bị Hồ Nguyên Vũ đấm cho một phát, làm cho đầu óc choáng váng, không biết đông tây nam bắc. Hồ Nguyên Vũ lách mình tránh né, dưới chân thi triển tiêu giao thập nhị bộ, trong sát na đã đi tới cách Dạ Cốt Lệ mấy trượng. Dạ Cốt Lệ giật mình, không nghĩ tới tốc độ của Hồ Nguyên Vũ lại nhanh đến như vậy, vội vàng lui về phía sau, muốn kéo dài khoảng cách, chỉ là hắn mới vừa định lui, lại kinh hãi phát hiện, lực lượng trong người lạnh nhanh chóng hạ xuống, chỉ nháy mắt đã về tới thiên nhân trung kỳ. Mặt ngươi có ác chủ bài gì, trước đánh ngươi trọng thương, lại mang ngươi trở về thiên ma điện. Thấy gia hỏa này đã là thần quân kỳ, lại còn cẩn thận như vậy, Hồ Nguyên Vũ không khỏi có chút khinh bỉ. Chỉ là hắn cũng không có thời gian dây dưa, đã thử qua thực lực, hiện tại cũng nên kết thúc chiến đấu rồi, lại trải qua một trận giao lưu, lúc này Dạ Cốt Lệ chỉ muốn được chết. Gia hỏa này nhìn như phong độ nhẹ nhàng, nhưng thủ đoạn tra tấn lại khiến cho cường giả dị ma tộc như hắn cũng khiếp sợ. Thâm cung thập đại cực hình, cái gì luyện hồn, nghiền cốt. Hồ Nguyên Vũ đều thử ở trên người Dạ Cốt Lệ mấy lượt, dù sao trong này có nhiều thời gian nha, mỗi nói một câu. Hồ Nguyên Vũ lại đấm Dạ Cốt Lệ một kích, đáng thương cho Dạ Cốt Lệ, cường giả thần quân kỳ lại bị hắn sử dụng chúng sinh bình đẳng kéo về tu vi tương đương với mình, sau đó, không có sau đó rồi. Xách Dạ Cốt Lệ giống như chó chết lên, cả hai tiến vào trong âm dương tạo hóa tháp, này thì ra tay độc ác, này thì sống không bằng chết. Ầm, bị dằn vặt cả ngày, tỉnh thần ý chí của Dạ Cốt Lệ đã rã rời, Hồ Nguyên Vũ nhìn vào mắt đối phương. Bắt đầu phát động di hồn bách biến đại ma kinh, muốn thử xem có thể khống chế được hay không. Ngươi muốn tàm ì, khốn kiếp, tại muốn sử dụng bí pháp khống chế tinh thần của ta, ngươi nằm mơ, a. Tuy Dạ Cốt Lệ tà cường giả thần quân kỳ, nhưng tực tượng thần thức tại không quá mạnh, chỉ ở cấp 70, có thể thử một chút. May mắn ý chí của Dạ Cốt Lệ không quá mạnh, lại bị hắn dằn vặt cả ngày, làm cho tinh thần thất thủ. Lực lượng của di hồn bách biến đại ma kinh từ từ thẩm thấu, qua tầm một canh giờ, cả người Hồ Nguyên Vũ chảy đầy mồ hôi, tinh thần uể oải, thậm chí có chút đau nhói, may mắn cuối cùng cũng thành công, nhưng hắn biết lấy tu vi hiện tại, đã không có khả năng khống chế thêm được nữa, vốn dự định trở về chư thần học viện sẽ khống chế công tôn Lăng Vân, nhưng xem ra hiện tại phải chờ đột phá tới thiên. Quân kỳ lại tính tiếp rồi, lúc này Dạ Cốt Lệ quỳ một chân ở trước mặt, cung kính nói. Dạ Cốt Lệ bái kiến chủ nhân. Hồ Nguyên Vũ hài phong gật đầu, thản nhiên hỏi, ngươi là vô tình đi ngang qua bắt gặp ta giao thủ, hay vốn là có nhiệm vụ ở gần đó? Hắn ở Hồng Nguyệt Ma Sơn trộm đi thiên vực thánh thụ, tạo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không tin dị ma tộc sẽ không có động tác. Dạ Cốt Lệ cung kính nói, tiểu nhân ta có nhiệm vụ trong người, trước đây không tâu đám người Ngô Hồng Nhị bị cao thủ thần bí giết chết, cho nên tiểu nhân ở khu vực xung quanh tra xét, xem có nhân vật khả nghi nào không. Túc trước cảm. Nhận được quy tắc thiên địa ba động, cho nên mới chạy tới điều tra. Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc, là điều tra sự tình đám người Ngô Hồng Nhị chết, mà không phải vì thiên vực thánh thụ mất trộm. Dạ Cốt Lệ kinh ngạc nói, thiên vực thánh thụ mất trộm, điều này sao có thể, cây này mọc ở trên Hồng Nguyệt Ma Sơn, nơi đó ngay cả tán tiên cũng không thể ra vào, ai có thể trộm nó đi được, xem ra là không biết thật. Hồ Nguyên Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy nghi vấn tràn lan, theo lý thuyết, dị ma tộc không có khả năng phản ứng chậm như vậy nha, hắn nào biết đâu đám người toàn cơ chân nhân đã đi tới Hồng Nguyệt Ma Sơn, thay hắn hấp thu lực chú ý của dị ma tộc rồi, bằng không hắn làm sao thoải mái đi tới. Nơi này như vậy, hắn lại hỏi Ngô gia và dị ma tộc có liên hệ gì, các ngươi là định hợp tác sự tình gì. Chương 502, nhưng mua thuốc ở đâu? Dạ Cốt Lệ đáp. Ngô gia vốn tà thế tực do dị ma tộc bồi dưỡng ở trong Đại Nam Thần Triều, hầu như các đời gia chủ của Ngô gia đều có huyết mạch của dị ma tộc, hơn nữa còn phải tế nữ tử mà dị ma tộc chỉ định tam chính thê, như phu nhân của Ngô Thừa Chí hiện tại, chính tà cường giả huyết ma tộc biến thành. Còn sự tình hợp tác, kia tà cơ mật tối cao của chủng tộc, tiểu nhân cũng chỉ nghe tịnh tàm việc, chứ không biết tình hình cụ thể. Cái gì? Ngô gia lại là thế lực do dị ma tộc một tay dựng lên, hơn nữa còn có huyết mạch của dị ma tộc, Hồ Nguyên Vũ giật nảy mình, việc này văn thư các lại không có bất kỳ tin tức nào, đủ thấy bọn hắn làm việc cẩn thận ra sao, khó trách hơn 30 vạn năm trước, dị ma tộc lại đột nhiên công kích Đại Nam Thần Triều, bức Thái Tổ phải lui binh về Hàm Tử Quan. Ngô gia mới kéo dài được hơi tàn. Hiện tại xem ra là kế vây ngụy cứu triệu rồi, lại hỏi một vài vấn đề, Hồ Nguyên Vũ đưa cho Dạ Cốt Lệ một cái tin giới truyền tin, dặn dò nếu có tin tức quan trọng gì, thì lập tức liên lạc với hắn, đi ra âm dương tạo hóa tháp. Hồ Nguyên Vũ nghĩ nghĩ, cuối cùng tấy hai viên phá thần đan đưa cho Dạ Cốt Lệ, hiện tại hắn còn tới 39 viên phá thần đan và 7 viên độ tiên đan, cho đối phương hai viên. Ta muốn địa vị của Dạ Cốt Lệ ở trong dị ma tộc cao hơn, từ đó sẽ càng hiểu rõ được nhiều tình huống. Còn tu vi Dạ Cốt Lệ cao hơn sẽ không bị di hồn bách biến đại ma kinh khống chế, cái này thì không cần to tắng, dù Dạ Cốt Lệ đột phá thần quân trung kỳ, thì tấy tực tượng thần thức của Hồ Nguyên Vũ vẫn có thể khống chế được, huống hồ hắn tự tin, trước khi Dạ Cốt Lệ đột phá trung kỳ, hắn đã bước vào thiên quân kỳ rồi. Chia tay Dạ Cốt Lệ, Hồ Nguyên Vũ tại che giấu khí tức tiếp tục phi hành, hơn nửa ngày sau đã tới một ngọn núi hẻo tánh cách Tây Hùng Quan tầm trăm dặm. Đám người Tiểu Long là đang ở trên ngọn núi kia chờ hắn. Nguyên Vũ, nàng thật sự rất sợ, lần trước ở Lâm Gia, nàng bỏ lỡ cơ hội tỏ bày với hắn, sau đó ở trong Ma Uyên bị đám người Ngô Hồng Nhị truy sát, xém chút vẫn lạc, để nàng hối hận không thôi. Lại không ngờ ở bước ngoặt sinh tử, hắn lại giống như thiên thần xuất hiện cứu lấy nàng, để cho tình cảm của nàng càng thêm kiên định, chỉ là thiếu nữ thẹn thùng, để nàng không biết phải tỏ bày làm sao. Đến khi hắn muốn ở lại giúp các nàng đoạn hậu, ngăn cản cường giả của dị ma tộc, thì Diệp Ngưng Tuyết không còn cách nào áp chế tình cảm của mình, xé đi tầng ngăn cách mỏng manh kia. Ngưng Tuyết, nàng làm sao vậy? Thấy thân thể nàng run lên nhẹ nhẹ, Hồ Nguyên Vũ biết tâm tình của nàng khá kích động, nên ôn nhu an ủi, xưng hô cũng thuận theo gọi bằng nàng. Nguyên Vũ, thiếp thật rất sợ, hai tay Diệp Ngưng Tuyết một mực ôm lấy hắn, một khắc cũng không muốn buông ra. Thành công chinh phục được trái tim của Diệp Ngưng Tuyết, ban thưởng một vạn điểm tạo hóa. Trong đầu vang lên thanh âm của Tử Trúc, để Hồ Nguyên Vũ biết trái tim thiếu nữ này đã hoàn toàn thuộc về hắn rồi, Hồ Nguyên Vũ cười nói. Ngưng Tuyết, đám người Nguyệt Mai còn đang ở bên cạnh đây này. Thiếp mặc kệ, các ngươi lo cái gì? Về sau điện hạ nhất định sẽ thường xuyên tới Bách Hoa Cung, khi đó chúng ta sẽ có cơ hội, không bằng chúng ta chuẩn bị một ít xuân dược, đến khi ấy đẩy ngã, bụng lớn rồi, tự nhiên có thể ép phó ngôn chủ một đầu nha, hì hì. Nhưng mua thuốc ở đâu? Khó trách trước giờ phó ngôn chủ luôn lạnh lùng với những nam tử khác, thì ra đã sớm có ý chung nhân. Không được rồi, không được rồi, phó ngôn chủ vừa ý thái tử điện hạ, ta làm sao tranh được với nàng? Các ngươi nói nếu ta công khai làm tình địch, có bị phó môn chủ bắt đi lấy mật hoa cả năm không? Nha đầu ngươi đó, còn dám đánh chủ ý tới nam nhân của phó môn chủ, muốn ăn đòn sao? Vừa nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ hạ xuống, trong lòng Diệp Ngưng Tuyết tràn đầy sợ hãi, cao hứng, yêu thương, các loại tình cảm phức tạp đều bạo phát ra, một đường chạy vội tới, chôn đầu vào trong lồng ngực của Hồ Nguyên Vũ mà nghẹn ngào. Xa xa, đám người Đỗ Nguyệt Mai nhìn thấy thì hai mắt híp lại, che miệng cười trộm, phó trưởng môn động tình rồi, thật hâm mộ. Một nữ đệ tử cười hì hì nói, Diệp Ngung Tuyết không thèm quan tâm, vẫn ôm chặt lấy hắn không muốn rời. Tiểu tử, ta vào quan đi đạo một chút, khi nào xong chuyện thì gọi ta. Tiểu Long cười hắc hắc, đang định rời đi, đột nhiên ánh mắt đảo qua đám người Đỗ Nguyệt Mai, không khỏi trừng mắt nói, đám nha đầu các ngươi còn không chịu rời đi, chẳng lẽ muốn ở lại xem Xuân Cung đồ sao, hì hì, phó cung chủ, chúng ta vào quan trước. Đám người Đỗ Nguyệt Mai cười hì hì theo Tiểu Long tiến vào Tây Hùng Quan, Hồ Nguyên Vũ cũng cười, con tiện phong kia nhiều túc không đáng tin cậy, nhưng ở những thời điểm này tại rất nghĩa khí nha, biết dọn bãi giúp hắn. Chờ đám người Tiểu Long rời đi, Diệp Ngưng Tuyết mới ngang đầu nhìn hắn. Nguyên Vũ, tầng sau chàng không được mạo hiểm như vậy nữa, biết không? Cũng không được đuổi thiếp đi, một mình ở tại. Nàng yên tâm, phu quân của nàng sẽ không làm sự tình lỗ mãn đâu. Hồ Nguyên Vũ xoa xoa tóc nàng, làm cho Diệp Ngưng Tuyết hờn dỗi tai, phu quân của ai chứ, không được nói bậy, càng về sau, giọng nói càng thấp, trên mặt hiện tên hai đóa mây đỏ. Trong tòng Hồ Nguyên Vũ mềm nhũn, duỗi tay ra ôm nàng vào trong ngực, dù Diệp Ngưng Tuyết rất ưa thích cái cảm giác được Nguyên Vũ ôm, bất quá hiện tại đang ở ngoài trời, lo ai đi qua nhìn thấy, thì sẽ rất xấu hổ. Nguyên Vũ, nơi này không thích hợp, tớ có người đi ngang qua thì sao? Diệp Ngưng Tuyết hơi kháng cự, nhưng Hồ Nguyên Vũ là con ông già không biết hút qua bao nhiêu bụi hoa, làm sao không hiểu ý tứ trong lời nói của đối phương. Ngưng Tuyết, muội đừng kháng cự, ta đưa muội đi một nơi. Chương 503, thật ngon như thế sao? Lúc trước còn chưa xác định được tình cảm của Diệp Ngưng Tuyết, hắn không dám dẫn nàng vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, hiện tại Tử Trúc đã xác định, vậy thì không cần to ít gì nữa. Vâng. Ánh mắt của Diệp Ngưng Tuyết hơi hoa lên, chỉ trong sát na đã tiến vào một thế giới khác, nơi này hiển nhiên không phải ở trong Ma Uyên, mà là một thế ngoại đào nguyên khác, xung quanh linh khí và quy tắc thiên địa nồng đậm, để nàng cảm giác tu vi sắp không bị khống chế, muốn phá cảnh mà vào Thiên Quân Kỳ. Ngưng Tuyết, nơi này là không gian trong một pháp bảo của ta, ở trong này điều kiện tu luyện khá tốt, chỉ là còn thiếu một vài thứ nên chưa hoàn mỹ, về sau chuẩn bị tốt rồi, nàng có thể thường xuyên ở trong này tu luyện, chàng nói tà thật. Diệp Ngưng Tuyết mừng rỡ nói, nàng tà sinh mệnh trưởng khống giả, ở nơi này quy tắc sinh mệnh nồng đậm như vậy, nàng tu luyện sẽ tàm ít công to. Hồ Nguyên Vũ ôm bả vai nàng nói, nàng là thê tử của ta, có chỗ tốt tự nhiên là phải cho nàng rồi, ta dẫn nàng đi xem cái này. Nói rồi thân ảnh của hai người biến mất, lần nữa xuất hiện đã ở trên Vô Danh Đại Lục. Vừa nghĩ tới khả năng kia, Diệp Ngưng Tuyết nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, cái này cũng quá điên cuồng rồi, nếu dị ma tộc phát hiện bị mất thiên vực thánh thụ, bọn hắn có thể phát điên hay không? Phải biết thiên vực thánh thụ là thiên địa linh quả, không thể gieo trồng, cũng không có khả năng di chuyển, nó chỉ xuất hiện ở nơi có điều kiện cực kỳ đặc biệt. Còn điều kiện kia là gì, thì ngay cả nàng cũng không biết. Hắc hắc, để thiên vực thánh thụ Long Đong ở trong tay dị ma tộc, không bằng tiện nghi chúng ta. Ngưng Tuyết, nàng đã là thiên nhân kỳ đỉnh phong, hiện tại sử dụng thiên vực quả, mở rộng lĩnh vực, sau đó thừa cơ đột phá thiên quân kỳ đi, tỷ lệ thời gian trong này là 1 giờ 50 phút, nên không cần lo lắng. Nhìn Diệp Ngưng Tuyết ăn si mê, lại thêm hương quả giật tràn, Hồ Nguyên Vũ xém chút nhịn không được hái xuống một quả ăn thử. Loại quả có thể để cho Tiểu Long nhổ luôn cả cây mang về trồng, tự nhiên không thể bình thường được. Chỉ là Hồ Nguyên Vũ ráng nhịn, hiện tại còn chưa phải lúc dùng thiên vực quả, bằng không sẽ được không bù mất, thiên vực quả phải dùng ở lúc đột phá viên mãn, như vậy mới có lợi nhất. Chỉ mấy ngụm đã ăn hết trái thiên vực quả, ánh mắt của Diệp Ngưng Tuyết còn có chút thòm thèm nhìn lên cây, Hồ Nguyên Vũ dám khẳng định, nếu không phải hiện tại có hắn ở đây, nàng nhất định sẽ ăn thêm quả nữa. Nhìn Diệp Ngưng Tuyết tu luyện, Hồ Nguyên Vũ cũng không nhàn rỗi, mà đi tắm rửa. Không sai, hắn đi tới một dòng suối nước nóng ở trên Âm Dương Đảo tắm rửa sạch sẽ, chờ đợi Diệp Ngưng Tuyết đột phá. Vừa tắm vừa nhớ tới bài hát Thập Bát Mô của Đại Thần Vi Tiểu Bảo, liền nhịn không được ngâm nga, ra điều thích ý lắm. Nếu để Diệp Ngưng Tuyết biết được ý nghĩ hiện tại của hắn, không biết có thể tức đến tẩu hỏa nhập ma không? 3 ngày sau, Diệp Ngưng Tuyết luyện hóa xong thiên vực quả, lĩnh vực mở rộng tới hơn 3 dặm, đây đã là cực hạn của nàng, dù sao căn cơ của nàng kém đám người Hồ Tuyết Loan quá xa, lên giường muộn, chính là thiệt thòi như vậy. Vừa nhìn thấy cây này, Diệp Ngưng Tuyết thốt lên. Thiên vực thánh thụ. Nàng quả thật như không tin vào mắt mình, thiên vực thánh thụ không phải ở trên Hồng Nguyệt Ma Sơn sao? Sao lại ở trong bảo vật không gian của Hồ Nguyên Vũ, chẳng lẽ trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp? chính giữa là một hòn đảo diện tích mấy chục vạn dặm, tên là Âm Dương Đảo. Trên đảo có núi non, sông hồ, rừng cây thác nước, cảnh sắc giống như tiên cảnh. Xung quanh Âm Dương Đảo là đại dương bao la bát ngát, rộng không biết bao nhiêu vạn dặm, chín đại lục phân bố ở chín phương, vây quanh hòn đảo ở giữa, tên thì Hồ Nguyên Vũ dựa theo tám hướng đặt cho nhanh gọn lẹ, đại lục còn thừa lại lấy tên Vô Danh. Lúc này trên một ngọn núi của Vô Danh đại lục, có một cây thánh thụ cao mấy trăm trượng, cành lá sum suê, linh khí giật tràn, trên cành là 35 quả cây hình dạng như táo, đỏ tươi trong suốt như hồng ngọc, phát ra ánh sáng lung linh, tạo thành từng lĩnh vực độc lập ngăn cách với ngoại giới. Diệp Ngưng Tuyết có chút đáng thương nhìn Hồ Nguyên Vũ, nhưng bị hắn trừng một cái, nàng mới lè lưỡi cười cười, vội vàng nhắm mắt luyện hóa dược lực. Thật ngon như thế sao? Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, tay đưa lên mấy lần, cuối cùng lại để xuống, đã xác định quan hệ với Diệp Ngưng Tuyết, vậy thì tự nhiên phải chuẩn bị đầy đủ, trước để nàng đột phá thiên quân kỳ, sau đó song tu, như vậy cả hai mới được lợi ích lớn nhất. Diệp Ngưng Tuyết rất nghe lời, hái một trái thiên vực quả ăn vào, vừa cắn một miếng, ánh mắt nàng không khỏi sáng lên. Thật ngon, bất quá không sao, về sau tu luyện Âm Dương Tạo Hóa Kinh, tại chịu khó song tu, sẽ đền bù căn cơ thiếu sót nha. Hồ Nguyên Vũ đứng ở cách đó không xa thầm nghĩ. Lại qua tầm một tuần, Diệp Ngưng Tuyết nhất cổ tác khí đột phá thiên quân kỳ, còn hoàn toàn củng cố cảnh giới, dù sao Diệp Ngưng Tuyết đã tích tủy đầy đủ, thiếu chỉ tà một cơ hội mà thôi. Diệp Ngưng Tuyết đứng dậy, nhìn Hồ Nguyên Vũ cười ngọt ngào, cũng không còn cố kỵ gì, cả thân thể lập tức đầu nhập vào vòng tay của hắn, ôm thật chặt, trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng đã nhón chân, đưa lên bờ môi thơm ngọt, từ nay về sau, thiếp một đời một thế chỉ yêu mình chàng, trong lòng Diệp Ngưng Tuyết âm thầm nói, trong lòng hắn cũng dâng lên cảm giác thương yêu, đầu lưỡi đẩy ra hàm răng ngọc, đưa lưỡi vào trong môi đỏ của nàng, sau đó dùng lực hút, đảo loạn ở trong cái miệng nhỏ nhắn. Diệp Ngưng Tuyết sung sướng trên rỉ, tùy ý Hồ Nguyên Vũ muốn làm gì thì làm, chỉ trong chốc lát, toàn thân nàng nóng bừng, trong đầu mụ mị, chỉ cảm thấy hai đầu lưỡi dây dưa, dưới hạ thể không ngừng tỏa nhiệt, hai mắt Diệp Ngưng Tuyết khép kín, lại ung một tiếng, tay phải của Hồ Nguyên Vũ đã vuốt ve ở trên bụng dưới, sau đó dời mục tiêu. Chương 504, Ngưng Tuyết trầm mê. Tay trái của hắn chậm rãi duỗi vào trong váy nàng, ngón tay sờ nhẹ tên quần tót, tàm thân thể yêu kiều của Diệp Ngưng Tuyết chấn động, tại nhịn không được trên tên thành tiếng. Lúc này ngón trỏ và ngón giữa của hắn tách 2 mét ngoài màu mỡ ra, ngón giữa nhẹ nhàng xoa nắng khe nứt âm đạo. Diệp Ngưng Tuyết biết hiện tại bộ dáng của mình rất xấu hổ, nhưng dục hỏa chính tà như vậy, không, tên thì thôi, mốt khi bị kích thích thì sẽ không thê vãn hồi. Đã vậy Diệp Ngưng Tuyết còn chưa trải qua nhân sự, nên dục tính càng khó có thể nhẫn nhịn. Hồ Nguyên Vũ dùng thủ pháp rất điêu luyện, ngón tay không ngừng khều móc ở trong âm đạo của Diệp Ngưng Tuyết, cảm giác nóng rực ấm áp, thoải mái nói không nên lời, chọc cho dục hỏa của nàng bay lên, hạ thể bị cọ sát, hai đầu núng vú thì sung huyết cương cứng lên, ngón tay của hắn cũng không dừng, mà theo hô hấp dồn dập của nàng càng lúc càng nhanh hơn, rất nhanh, âm dịch của Diệp Ngưng Tuyết đã ẩm ướt cả mật huyệt, theo ngón tay của Hồ Nguyên Vũ rút ra đút vào, sâu trong hành lang âm động co thắt. Âm dịch theo khe hở ngón tay của hắn chảy ra thấm vào quần lót, từng đọt khoái cảm la tẩm kích thích tàm. Diệp Ngưng Tuyết nhẹ giọng rên ri, toàn tâm toàn ý truy tìm cảm giác cực tạc đỉnh phong kia. Hai đầu núng vú cứng rắn nhếch tên, bắp đùi thon dài theo khoái cảm tan tràn mà mở tớn, gò mu của Diệp Ngưng Tuyết không ngừng nhếch tên, như muốn ngón tay của Hồ Nguyên Vũ vào sâu thêm nữa, cái miệng nhỏ nhắn hơi hé mở, từ sâu trong hoa tâm của nàng đã chịu không nổi, âm tỉnh phun trào, tàm thấm ướt một phần đáy quần tót. Á, Diệp Ngưng Tuyết phát ra tiếng rên rỉ kéo dài, nàng lại đạt đến cao trào, đúng là hoàng hoa khuê nữ, mới vậy mà đã ra rồi, không biết lúc nào, dưới chân hai người đã có một tấm nệm, thân thể mềm mại của Diệp Ngưng Tuyết từ từ nằm xuống. Hồ Nguyên Vũ vừa tấn công phía dưới, vừa tiếp tục kích thích khắp vùng cổ và gáy bằng môi và lưỡi. Những kinh nghiệm ái ân kia của hắn khiến thiếu nữ như Ngưng Tuyết không sao cưỡng lại được dục hỏa trong lòng, đến khi môi hắn gắn vào môi nàng, trao một nụ hôn ngọt liệm thì cả người nàng nhũn ra, phó mặc cả thân thể của mình cho tình lang. Hồ Nguyên Vũ không nói thêm gì nữa, áp mặt vào cổ nàng hôn nhẹ nhẹ. Ngưng Tuyết trùng mình vì làn môi của hắn lướt trên da thịt, đầu lưỡi liếm nhẹ vào tai, kèm theo hơi thở nóng hổi phả lên, phu quân, mong chàng thương xót. Nàng ôn nhu nói, thân thể run rẩy có chút hồi hộp, lại có chút khát khao chờ đợi. Ngưng Tuyết, thân thể nàng thật đẹp. Diệp Ngưng Tuyết có chút xấu hổ, lấy tay che đi bộ ngực căng tròn sau cái yếm và khu âm đạo đen tuyền thần bí. Hồ Nguyên Vũ nút lưỡi nàng rất sâu, hai đầu lưỡi xoắn xuýt như không muốn rời. Thiếu nữ như Diệp Ngưng Tuyết làm sao biết được những xúc cảm mãnh liệt như vậy, nàng mê mẩn thả mình theo cơn lũ ái tình, đến lúc hơi tỉnh táo lại thì váy ngoài đã bị lột sạch, quần lót cũng bị hắn kéo xuống tới mắt cá chân. Ngưng Tuyết, nàng thật đẹp. Hồ Nguyên Vũ thì thầm, bàn tay tiến vào trong sâu hơn, chạm tới nơi đại biểu của thiếu nữ kia thì dừng lại, chiếc yếm màu hồng phấn cũng bị mở ra, hai vú nàng núng nính biến hình dưới bàn tay của hắn, khuôn ngực nàng đầy đặn chắc nịch, trắng muốt với vẻ đẹp không tả. Ân, phu quân, Hồ Nguyên Vũ vùi mặt vào giữa hai vú nàng mà cọ sát hai, môi ghé tìm đầu vú nút tấy. Diệp Ngưng Tuyết co rúm người, hai đùi kẹp tại vặn xoắn, cảm thấy nước ở trong âm đạo bị ép trào ra ngoài dính ướt giữa hai me trong đùi. Tay Hồ Nguyên Vũ mò xuống dưới, chẻ hai đùi nàng ra, sau đó tuồn vào trong khe tồn, nhây miết cái âm hạch đã sưng tấy và trơn nhảy vì âm dịch của nàng. Qua một lúc, Hồ Nguyên Vũ mới ngừng hôn, ngẩng đầu lên nắm nhìn thân thể hoàn mỹ của Diệp Ngưng Tuyết, dưới bộ ngực mềm mại là vùng bụng tuyết trắng, không có chút mỡ thừa, thảm lông mu đen nhánh, bày biện ra xuân sắc tươi đẹp, chính giữa khe thịt, hai mép ngoài hồng nộn cùng với hai mép trong che lấy cái lỗ nhỏ thần bí, trong không gian tràn ngập mùi hương thơm ngát, một mùi vị đặc trưng của Diệp Ngưng Tuyết mà không một nữ nhân nào lẫn vào được. Hồ Nguyên Vũ hít vài hơi, sau đó chôn đầu vào giữa háng nàng, miệng hắn áp lên cái âm đạo giống như hôn môi, múc hai mép ngoài vào trong miệng, sau đó dùng đầu lưỡi liếm lá khe thịt nhỏ kia, âm dịch nóng bỏng tràn ra càng nhiều, đầu lưỡi của Hồ Nguyên Vũ tăng lớn biên độ, điên cuồng liếm lá khe huyệt, đầu lưỡi thỉnh thoảng va chạm vào âm hạch của nàng. A, phu quân ơi, chết thiếp mất, chàng tàm cái gì vậy, nơi đó không được, á. Bờ mông của Diệp Ngưng Tuyết không ngừng nhếch tên, nàng nhắm mắt cắn chặt răng, mới có thể không để cho mình phát ra âm thanh quá ngại ngùng, giống như sợ tình tang đánh giá mình dâm đảng. Hồ Nguyên Vũ dùng đầu tưởi mút tím tấy âm hạch không chịu nổi khiêu khích đã nhô cao, tại bị hắn ngậm ở trong miệng, hút tấy thật sâu. Ai, ui, trời ơi, một cảm giác kích thích mãnh liệt, khiến cho Diệp Ngưng Tuyết triệt để lâm vào dục vọng. A, lúc này hai tay của Diệp Ngưng Tuyết khó nhịn năm lấy ga nệm, trong mũi không ngừng phát ra hơi nóng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, tiếng thở đốc đần đần biến thành rên rỉ. Thấy đã chín mùi, Hồ Nguyên Vũ ngồi dậy, bằng động tác mau te tét bỏ mọi thứ trên người. Ngưng Tuyết, nàng thả tổng người một chút, túc đầu sẽ hơi đau, nhưng rất nhanh tiền hết. Ân, chàng cứ vào đi, thiếp muốn trở thành nữ nhân của chàng. Ngưng Tuyết của ta thật ngoan, Hồ Nguyên Vũ cười khích lệ, sau đó hạ thấp phần dưới xuống sát âm đạo của nàng. Chương 505, chàng nói là thật. Tay hắn nắm dương vật đã cứng hết cỡ, quy đầu đỏ bừng dụi dụi vào trong khe âm đạo, Diệp Ngưng Tuyết thở mạnh, vẻ căng thăng tổ rõ trên nét mặt. Hồ Nguyên Vũ dúi dúi dương vật vào cái tổ nong nóng dưới khe tồn, sau đó ấn vào nhấp nhấp từng cái một. Ôi, phu quân, chàng nhẹ một chút, Diệp Ngưng Tuyết run run nói trong hơi thở, người nhoi lên trên vì hơi thốn, không sao đâu, nàng cứ thả lỏng người ra. Hồ Nguyên Vũ ấn vào thêm, thấy Diệp Ngưng Tuyết nhăn mặt, bặm môi chịu đựng mà không nhoi. Tên trên nữa, dương vật của hắn nhấp từng cái một từ từ chui vào trong âm đạo của nàng. A, đau quá. Diệp Ngưng Tuyết quặn người nén chịu khi dương vật của hắn căng người nàng ra chui vào. Lúc này dương vật đã vào được một nửa, Diệp Ngưng Tuyết nhắm mắt, cắn răng chịu đựng thứ kia đi vào người. Hồ Nguyên Vũ đã buông tay nắm dương vật ra, nửa người trên đè xuống ngực Diệp Ngưng Tuyết, hai tay vòng xuống ôm gọn lấy vai nàng, hai đầu gối gồng lên đỡ lấy phần cơ thể ở dưới không cho nó đè hẳn xuống. Dương vật đang cắm vào trong lồng Diệp Ngưng Tuyết phân nửa, sau một lúc ra vào để âm đạo của Diệp Ngưng Tuyết thích ứng, bỗng nhiên, phốc, toàn bộ dương vật to lớn của hắn phá tan tầng bình. Chướng kia, đi thẳng vào tận tử cung của Diệp Ngưng Tuyết. Á! Diệp Ngưng Tuyết đau đến hét lên, cảm thấy người mình như bị xé đôi, từ trong âm đạo, một dòng máu đỏ thấm men theo khe hở giữa hai bộ phận sinh dục chảy xuống nệm. Hồ Nguyên Vũ sướng run người vì cái lồng khít chặt của Diệp Ngưng Tuyết. Không hổ là trinh nữ, cái cảm giác phá trinh này luôn mang đến cho hắn cảm giác chinh phục mãnh liệt. Cuối cùng thì Diệp Ngưng Tuyết cũng vùng ra được khỏi nụ hôn của hắn, hờn dỗi kêu to thành tiếng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào không cách nào tả xiết. Cả hai cùng thở hổn hển như vừa đánh xong một trận ác chiến kịch liệt. Hồ Nguyên Vũ ngẩng lên nhìn Diệp Ngưng Tuyết cười cười, nàng cũng cười hờn dỗi. Đáng ghét. Dương vật lại tiếp tục nhịp nhàng dập xuống, Diệp Ngưng Tuyết mỉm cười mãn nguyện, quay mặt qua chỗ khác, nhắm nghiền đôi mắt lại tận hưởng những khoái cảm từ từ xâm chiếm cơ thể kia. Qua một lúc lâu, chờ Diệp Ngưng Tuyết lấy lại cảm giác, hắn mới bắt đầu nhấp xuống, nhẹ nhẹ chậm chậm, lợi dụng độ nảy của nệm để dương vật ra vào chút một, nong dần lỗ lồn của Diệp Ngưng Tuyết rộng ra. Lúc này đã nghe được tiếng nhóc nhép của sự cọ sát, Hồ Nguyên Vũ điều khiển để bùi ra vào dài nhịp hơn. Diệp Ngưng Tuyết bắt đầu thở gấp gáp, chân tay giống như chết lặng, dương vật của phu quân đang đâm sồn sột ở trong lồng nàng, từng phát chạm đáy khiến Ngưng Tuyết giật nảy mình. Những động tác sàng lắc nhịp nhàng đầy kinh nghiệm, kèm theo từng chú nhấp khiến Ngưng Tuyết dần dần thích thú, cảm giác đau đớn không còn, thay vào đó là râm ran tê dại. Lúc dương vật mới vào thì hơi đau, nhưng hiện tại lại rất sướng, Ngưng Tuyết cảm nhận rõ rệt sự cọ sát của nó ở trong lỗ lồn mình, nàng bắt đầu thấy cơn sướng tăng dần lên theo từng cú dập, lúc thông thả nhẹ nhàng, lúc ào ào như bão táp trên hán mình. Hắn vừa nói xong, từ trong mi tâm, một tia sáng màu xanh ngọc bay thẳng vào mi tâm của Diệp Ngưng Tuyết. Trong đầu Diệp Ngưng Tuyết xuất hiện một phần công pháp thâm ảo, ý thức của nàng chỉ vừa nhìn xem liền đắm chìm vào trong đó, chân nguyên trong cơ thể không tự chủ được vận hành theo. Chỉ nháy mắt, chân nguyên từ trong người Diệp Ngưng Tuyết thông qua âm đạo truyền vào người Hồ Nguyên Vũ, sau đó hòa vào chân nguyên của hắn vận chuyển khắp kinh mạch. Hồ Nguyên Vũ tăng dần tốc độ, cơ thể Diệp Ngưng Tuyết căng cứng lên, gương mặt ửng hồng, mồ hôi rịn ra trên hai cánh mũi. Diệp Ngưng Tuyết cử người lên kêu la, hai tay ôm lấy hông hắn kéo xuống, người nàng run bần bật. Nàng đang sướng, Hồ Nguyên Vũ thích ý dập xuống lia lịa, ghì chặt lấy eo nàng mà nắt. Diệp Ngưng Tuyết cong lưng ưỡn ngực quằn quại, miệng rên lên suýt xoa tôi, phu quân, thiếp sướng quá. Ngay lúc này, từ trong tử cung, một dòng âm tinh nóng hổi phun mạnh ra, kích lên đầu dương vật của Hồ Nguyên Vũ, làm hắn không cách nào kiềm chế được nữa, tinh dịch cũng bắn mạnh vào tràn ngập tử cung của nàng. Cả hai sướng đến gần như muốn ngất liệm đi, nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn cố giữ tỉnh táo nói. Ngưng Tuyết, nàng bình tâm tĩnh khí, ta truyền cho nàng một bộ công pháp song tu. Diệp Ngưng Tuyết cưỡng người ôm lấy cổ Tình Lang kéo xuống, nàng muốn được hôn, hai bờ môi dán lại với nhau, Hồ Nguyên Vũ ghì chặt lấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng hôn hít, trong khi vẫn dập tới tấp vào tận tử cung khiến nàng như muốn vỡ tung ra. Nàng ú ớ tắc nghẹn trong nụ hôn của hắn. Hai tay đấm thùng thụp xuống lưng ra hiệu để hắn chậm lại. Nhưng Hồ Nguyên Vũ lại vờ như không hiểu ý nàng, vẫn ghì chặt môi hôn và ra sức dập thật mạnh làm giường nệm rung lên bần bật. Âm đạo của Diệp Ngưng Tuyết như muốn nát bấy vì cái dương vật cứng như khúc củi của hắn đang sầm sập đâm vào. A, chàng muốn giết thiếp sao, chết mất thôi, đáng ghét. Tu vi thần thức của Hồ Nguyên Vũ từ cấp 65 đỉnh phong đột phá tới cấp 66, cảnh giới võ đạo từ thiên nhân trung kỳ đột phá tới thiên nhân hậu kỳ. Trên người Diệp Ngưng Tuyết cũng bộc phát ra ánh sáng màu xanh tục, vô số quy tắc sinh mệnh đập đòn, tràn ngập cả không gian mấy trăm trượng, bao phủ thân thể của hai người vào trong. Hai canh giờ sau, quy tắc sinh mệnh từ từ tui về trong cơ thể Diệp Ngưng Tuyết, tàn đa của nàng trở nên càng mềm mại, óng ánh hơn trước. Diệp Ngưng Tuyết giống như không thể tin được nói thiếp lại đột phá thiên quân hậu kỳ, cái này thật không thể tin nổi, có gì mà không tin nổi. Chờ nàng củng cố tu vi xong, ta còn có thể để nàng lập tức bước vào thần quân kỳ mà không có chút di chứng nào, Hồ Nguyên Vũ cười nói. Diệp Ngưng Tuyết giật nảy mình. Chàng nói tà thật. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, chẳng lẽ phu quân lại lừa nàng, nàng không thấy mẫu thân, tiểu di, tiểu cô của ta đều đã là thần quân trung kỳ sao, Diệp Ngưng Tuyết ngọt ngào nói, phu quân thật tốt. Chương 506, Hái Hoa Tặc Biến Thái. Hồ Nguyên Vũ ngồi dậy rút dương vật ra khỏi âm đạo của nàng, tổ tồn đỏ chót dần dần khép tại, tính dịch kèm theo chút tơ máu từ bên trong trào ra. Diệp Ngưng Tuyết có chút thẹn thùng, một tàng thanh quan đảo qua, tất cả dâm uế đều được tẩy trừ sạch sẽ. Này, ngươi có nghe tin gì chưa? Nghi nói mấy hôm nay, có một hái hoa tặc chuyên môn rình nữ nhân tắm, còn trộm cả nội y nữa, cái này còn cần ngươi nói, việc này đã huyên náo xôn xao. Ngay cả thành vệ quân và đệ tử của các tiên môn cũng vào cuộc điều tra, nhưng lại không có kết quả gì, chật chắc chỉ tà sở thích của gia hỏa kia không khỏi cũng quá, thôi đừng nói nữa, nhìn kìa. Trong thành trì trung chuyển cách Tây Hùng Quang không xa, thành này tên Diệp Lệ Thành, cũng chính tà nơi túc trước Hồ Nguyên Vũ truyền tống tới. Lúc này có rất nhiều tu sĩ và dân chúng bình thường đang bàn tán một quái sự xảy ra mấy hôm nay, trên đường phố, một nữ nhân dáng người to béo tầm hai mươi mấy tuổi. làn da bánh mật vàng rộng giống như chuối chiên giòn, mặc một chiếc váy hoa lòe loẹt, bộ ngực đồ sộ còn hơn dưa hấu đỏ chân ngày 30 Tết, trong tay nàng cầm một thanh trảm mã đao dài tới 2 mét, bước đi hùng hổ, mũi đao bị kéo lê trên đại lộ được lát bằng thanh cương thạch phát ra thanh âm xoèn xoẹt, tia lửa văng tung tóe, lại thêm. Bộ ngực quá khổ cứ bật lên bật xuống, làm cho người ta vừa nhìn đã hãi hùng khiếp vía. Sau lưng nàng còn đi theo một đám thành vệ quân áo giáp sáng loáng, từng người sát khí đằng đằng, chỉ là thỉnh thoảng khi nhìn vào bờ mông như cái chảo lắc lư qua lại ở trước mặt, cả đám đều nhịn không được muốn nôn, trong lòng thầm mắng. Con mẹ nó, không biết là gia hỏa trời đánh nào, nhân sinh quan phải vặn vẹo ra sao, mới đi rình trộm ái nữ của Diệp thành chủ tắm rửa, còn trộm nội y của nàng, để con lợn cái kia xuân tâm đại động, muốn bắt hung thủ trở về phụ trách. Phía trước, tuy ái nữ của Diệp thành chủ hùng hùng hổ hổ, bộ dáng tức giận muốn tìm ra hái hoa tặc, nhưng trong lòng thì lại ngọt ngào lẩm bẩm, hai người tới trụ sở bí mật của Bách Hoa Cung ở trong Diệp Lệ Thành, vừa vào đã thấy Tiểu Long đang nằm phơi nắng ở trên mái hiên, vẻ mặt cực kỳ thích ý, còn đám người Đỗ Nguyệt Mai thì túng tụng bàn tán gì đó, thấy hai người đến đều vội vàng hành lễ. Diệp Ngưng Tuyết thấy lạ mới hỏi, các ngươi đang bàn tán chuyện gì thế, hơn nữa trong thành xảy ra chuyện gì, sao lại có nhiều binh sĩ rà soát như vậy? Đỗ Nguyệt Mai nghe hỏi thì kể lại sự tình mấy ngày hôm nay, Diệp Ngưng Tuyết nghe xong cũng kinh ngạc đến há to mồm, thiên hạ còn có quái nhân như thế, một lão giả lòng còn sợ hãi nhìn vị công tử tuấn tú bị lôi kéo rời đi ở phía trước, không đành lòng quay mặt qua chỗ khác, hai hàng thanh lệ chảy xuống. Thật ra vừa rồi vị mỹ nữ kia vì không tìm được người, vốn là muốn vu oan cho hắn, sau đó bắt hắn đi, nhưng bên cạnh có một vị công tử nhìn không được bất bình, nói chen vào vài câu, thế là bị khép vào tội đồng đảng, bắt mang về thẩm vấn. Hắn chảy nước mắt cũng không phải thương xót vị công tử kia, mà là cảm ơn tổ tiên phù hộ, hạnh phúc đến rơi nước mắt, nếu hôm nay không có tổ tiên phù hộ, thì đống xương già này của hắn không biết có qua nổi ngày mai không. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ và Diệp Ngưng Tuyết tới Diệp Lệ Thành đã là 5 ngày sau, vừa vào thành, hắn liền cảm nhận được bầu không khí có chút không đúng, thần thức tản ra nghe ngóng, sắc mặt không khỏi quái dị, hừ. Đã xem hết thân thể băng thanh ngọc khiết của bổn tiểu thư, lại còn muốn quất ngựa truy phong, nào có dễ dàng như vậy, nhất định phải nhanh chóng bắt về, bằng không sẽ bị mấy hồ ly tinh kia đoạt trước. Nghe được lời này, mấy thị vệ đi ở phía sau lão đảo, âm thầm dặn dò mình, về sau nhất định không được tới gần tiểu viện của nữ nhân kia, con mẹ nó, còn không biết vì sao tiểu viện của nàng luôn mở cửa không ai canh phòng, thì ra là đang chờ cá cắn câu, thật đáng sợ. Sau khi bọn họ đi xa, đám tu sĩ ở xung quanh mới xì xào bàn tán, một thanh niên vỗ vỗ bả vai của đồng bạn bên cạnh, cười hắc hắc nói. Lão Đỗ, tối ngủ mà nàng lăn qua người một cái, không biết ngươi có thể toàn thây không, Hồ Nguyên Vũ lường lường Tiểu Long, còn nó thì tỉnh bơ giống như không biết Hồ Nguyên Vũ có ý gì, vừa phơi nắng vừa huýt sáo, bộ dạng tiện không sao tả xiết. Mọi người nói chuyện một lúc, Diệp Ngưng Tuyết có chút không nỡ nhìn Hồ Nguyên Vũ. Hai người lại ôm một hồi, nàng mới bịnh rịnh trở về Bách Hoa Cung. Phu quân, ngày trung thu thiếp nhất định sẽ tới kinh thành tìm chàng, khi đó chàng nhớ giới thiệu các vị tỷ muội cho thiếp quen biết. Ân, ta ở kinh thành chờ nàng, thanh niên có chút ốm yếu bên cạnh rùng mình, sắc mặt tái nhợt mắng. Con mẹ nó, ngươi đừng có dọa ta được không, như vậy sẽ sinh ra tâm ma đấy. Đội ngũ giống như vị ái nữ của Diệp thành chủ, ở trong Diệp Lệ Thành ít nhất cũng trên 10 nhóm. Đều đang săn lùng tên hái hoa tặc kia, có nhiều mỹ nữ vì tìm không được hung thủ, lại nảy ra diệu kế, bắt lấy một công tử tuấn tú nào đó vô oan giá họa, nhân chứng vật chứng đều đủ, mấy vị công tử kia dù có trăm cái miệng cũng không cãi được, bị ép thành hôn trong ngày, tiếng oán than dậy khắp trời đất, oán khí có thể làm cho tháng 6 tuyết rơi. Hoan nghiệp, chờ đám người Diệp Ngưng Tuyết đi rồi, Hồ Nguyên Vũ mới nhìn Tiểu Long nói. Là ngươi tàm đúng không? Tiểu Long pho danh, ta làm cái gì chứ? Ngươi không có chứng cứ thì không được nói lung tung, Hồ Nguyên Vũ chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, không biết vì sao nhân sinh quan của Tiểu Long lại vặn vẹo như vậy, lúc trước hắn cũng gặp qua mấy nữ nhân kia, nhưng vừa nhìn thấy đã nhịn không được nổi da gà, đi thôi, chúng ta đi Hàm Tử Quan một chuyến, sau đó lại về Chư Thần Học Viện, ta còn muốn vào tiên ma bí cảnh thu thập tiên hoa hóa nguyên thảo, bằng không về sau tu vi đột phá thiên quân kỳ, sẽ không vào được nữa. Chương 507, còn chưa xuất giá đâu. Diệp Ngung Tuyết vừa vào Bách Hoa Điện, đã nhìn thấy mẫu thân và tỷ tỷ đang nhìn mình giống như nhìn quái vật, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Diệp Ngưng Tuyết hơi đỏ mặt, mắt tiếc nhìn Bách Hoa Phổ đang to tửng ở trên không trung, cũng giật mình chấn động. Chỉ thấy ở khu vực bên phải, dưới Đinh An Huệ lại xuất hiện thêm một cái tên, chính là Diệp Ngưng Tuyết nàng, thông tin cũng rất rõ ràng, Diệp Ngưng Tuyết, thần quân sơ kỳ, sinh mệnh trưởng khống giả. Diệp Ngưng Tuyết kinh ngạc, mình lại được xếp vào Bách Hoa Phổ, bất quá nghĩ tới suy đoán của mẫu thân và tỷ tỷ lúc trước, nàng liền bình thường lại, chỉ là khuôn mặt có chút ửng hồng, nhìn càng thêm kiều diễm. Diệp Ngưng Sương có chút hâm mộ nhìn muội muội. Ngưng Tuyết, muội đột phá thần quân kỳ rồi. Diệp Ngưng Tuyết e thẹn gật đầu. Tuy đã biết rõ ràng, nhưng sau khi thấy Diệp Ngưng Tuyết khẳng mình, hai mẹ con Diệp Mộng La vẫn nhịn không được chấn động. Diệp Mộng La nghiêm túc hỏi, hai bảo vật này cũng không tệ, lại đều là thần khí thượng phẩm, có chúng, muội muội có thể vượt cấp khiêu chiến trung kỳ, ở trong tay hậu kỳ cũng có sức tự vệ. Diệp Mộng La nhìn Diệp Ngưng Sương nói, xem ra vị điện hạ kia đối xử với nữ nhân của mình vẫn rất tốt, công pháp bảo vật đều không tiếc đưa ra, con cũng nên tranh thủ thời gian đi, đừng để muội muội bỏ rơi quá xa. Diệp Ngưng Tuyết nghe vậy thì hiểu ý, cười cười ôm lấy tay tỷ tỷ nói, còn chưa xuất giá đâu, đã phu quân gọi ngọt ngào như thế, cũng không sợ người khác dị nghị. Mẫu thân, người lại trêu con. Diệp Ngưng Tuyết xấu hổ cúi đầu. Sau đó nàng lại lấy ra một cái thẻ ngọc đưa cho Diệp Mộng La, thần thức của Diệp Mộng La đảo qua xem xét, khuôn mặt hơi ngưng trọng, gật đầu nói, trong hộp có không gian rất lớn, vừa mở ra, hương thơm ngào ngạt truyền khắp cả điện, để cho người hít một hơi đã thấy sinh cơ bừng bừng. Tăng thọ tiên đào, lại tới 50 quả. Diệp Ngưng Sương kinh ngạc thốt lên, loại bảo vật này trân quý như thế nào, nàng làm sao có thể không biết, có được 50 quả tăng thọ tiên đào này, thực lực của Bách Hoa Cung sẽ nâng lên một trình độ rất lớn. Diệp Mộng La hít sâu một hơi, cố kiềm chế cảm xúc kích động, mở ra cái hộp thứ hai, Ngưng Tuyết, con kể lại sự tình lúc trước một chút đi. Diệp Ngưng Tuyết tự nhiên biết mẫu thân muốn hỏi cái gì, khuôn mặt càng đỏ, nhưng vẫn e thẹn kể lại đầu đuôi sự tình. Nói xong nàng lấy ra những vật phẩm mà Hồ Nguyên Vũ tặng, bao gồm không gian giới chỉ, sinh mệnh thần kiếm, hai cái hộp ngọc. Diệp Mộng La không có để ý không gian giới chỉ và sinh mệnh thần kiếm, tay run run mở ra một cái hộp ngọc, ta sẽ tự mình điều tra việc này. Trong thẻ ngọc chính là danh sách những người bị tình nghi là nội gián của Ngô gia ở trong Bách Hoa Cung, Hồ Nguyên Vũ vận dụng lực lượng của văn thư các tìm hiểu, sau đó tổng hợp lại giao cho Diệp Ngưng Tuyết. Sau này Bách Hoa Cung chính là địa bàn của hắn, tự nhiên không hy vọng có tai mắt của kẻ thù ở trong đấy, này là một sự tình cực kỳ nguy hiểm. Diệp Ngưng Sương có chút hâm mộ nhìn muội muội, lại nhìn không gian giới chỉ và sinh mệnh thần kiếm nói, tỷ tỷ, tính tình của phu quân rất tốt, tuy có hơi hoa tâm một chút, nhưng lại rất yêu thương thê tử của mình, không hề giống đám nam nhân khác, chỉ coi nữ nhân chúng ta là công cụ trao đổi giao dịch. Diệp Ngưng Sương có chút xấu hổ, lại có chút áy náy nhìn muội muội. Ngưng Tuyết, muội không ghen sao? Diệp Ngưng Tuyết cười hì hì, trong hộp chỉ có một viên đan dược óng ánh. Vừa mới xuất hiện, trong không gian vang lên thanh âm đại đạo mơ hồ, quy tắc thiên địa không ngừng hội tụ tới, giống như triều bái. Diệp Ngưng Tuyết nói. Phu quân nói, viên độ tiên đan này tu sĩ thần quân kỳ đỉnh phong dùng, có thể vô điều kiện đột phá tán tiên kỳ, còn tán tiên dùng viên đầu tiên, sẽ tăng 50% xác suất thành công. Diệp Mộng La khép hộp lại, qua thật lâu mới thở hắt ra một hơi, trêu chọc nhìn nữ nhi, có gì mà phải ghen chứ? Tỷ muội chúng ta từ nhỏ đến tớn thân thiết như vậy, có thứ gì tốt tỷ tuôn nhường cho muội, hiện tại gặp được phu quân tốt, tỷ muội chúng ta chung một chồng thì đã tạm sao, với tại bên cạnh phu quân nhiều hồ ti tinh như vậy, có tỷ tỷ giúp sức, tỷ muội ta mới đứng vững gót chân được, hì hì, nếu mà được đại mỹ nhân như mẫu thân giúp sức, có khi chúng ta còn kéo được chàng về Bách Hoa. Cung ở rễ ấy chú. Diệp Mộng La nghe vậy thì mắng. Nha đầu ngươi gan thật tớn. Ngay cả mẫu thân cũng dám trêu chọc, muốn ăn đòn sao? Diệp Ngưng Tuyết vội vàng trốn ra sau lưng tỷ tỷ, cười hì hì nói, con nói thật mà, mẫu thân xinh đẹp như vậy, có nam nhân nào nhìn mà không yêu thích, tiện nghi những người khác, còn không bằng tiện nghi chàng nha, dù sao chàng cũng là giới chủ tương lai, hì hì. Diệp Mộng La kéo tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn không tì vết, đẹp không sao tả xiết nói, tu vi mới tăng chút ít mà gan đã tớn như vậy rồi. Hôm nay nhất định phải cho con no đòn. Trong Bách Hoa Điện vang phen từng tiếng cười đùa như châu ngọc, để cho nam nhân nghe thấy đều tâm tình chập chờn, suy nghĩ mông tung. Một tuần sau, Hồ Nguyên Vũ đã đến Châu Thành Giang Châu, Lý Diệu Linh giống như tiên nữ trong tranh, người mặc cung trang màu đỏ thắm, ung dung cao quý, cười giống như hàm yên chớm nở dẫn hắn vào trong phủ thành. Vừa vào trong biệt viện, trận pháp mở ra, hai người đã không nhịn được ôm lấy nhau, như muốn trút hết nỗi niềm nhung nhớ bấy lâu. Diệu Linh, phu quân nhớ nàng chết đi được, vuốt ve mái tóc giống như thác nước của mỹ nhân, Hồ Nguyên Vũ không nén được cảm xúc trong lòng, thì thầm vào tai. Nhạc Linh tiên tử Lý Diệu Linh, cũng chính tà thuộc phi nương nương của Đại Nam thần triều. Lý Diệu Linh vùi đầu vào trong ngực hắn, hít tấy khí tức nam nhân mà nàng ép mình phải quên, nhưng tại không cách nào quên được kia. Lúc trước vốn di chỉ tà một tầng tai nạn, nàng không biết bị ma xui quỷ khiến như thế nào, tại không phản kháng trao thân cho hắn, có vẻ vì không có tình cảm với Tàn Dương Đại Đế, tại thêm hắn quá vô tình, để cho nàng thất vọng đau khổ, cũng có thể tà vì dục hỏa kìm nén quá tâu, bị âm dương khí kích thích, làm nàng không thể khống chế được. Nhưng không thể không khẳng định, từ sau lần định mệnh đó, trong tim nàng đã có hình bóng của hắn. Về sau hắn dùng tinh giới truyền tin liên tục tỏ tình, tâm sự với nàng, để trái tim của Lý Diệu Linh từ từ hòa tan, đến cuối cùng lại thật yêu hắn rồi. Chương 508, Nhạc Linh tiên tử quy tâm. Tình yêu của nữ nhân nhiều khi đến bất ngờ như vậy, có đôi khi chỉ tà một ánh nhìn, tại cả đời nhung nhớ, có đôi khi tình cờ cứu giúp, đã hẹn ước chung thân. Huống hồ hai người còn phát sinh qua quan hệ vợ chồng, thì tại càng dễ đi vào trái tim của nàng, ở đây vấn đề cốt yếu nhất vẫn tà do Tàn Dương Đại Đế. Nếu hắn nam nhân hơn một chút, có trách nhiệm hơn một chút, thì Hồ Nguyên Vũ tàm sao có cơ hội phát sinh quan hệ với Lý Diệu Linh, thậm chí ngay cả với Lâm Nhược Yên cũng không có cơ hội, bởi vì nữ nhân ở thế giới này, có đôi túc còn coi trọng trinh tiết hơn cả mạng sống của mình. Thiếp cũng nhớ chàng, Lý Diệu Linh ôm nhu nói, nàng cũng không biết từ khi nào, mình đã đem lòng yêu nam nhân trước mặt này, thậm chí cho dù phải chịu lời ong tiếng ve của thiên hạ, nàng cũng không một lời oán thán. Cái cảm giác này rất kỳ lạ, nó chưa từng sinh ra với bất kỳ ai, đối với Tàn Dương thì càng không bao giờ có. Hoàn thành nhiệm vụ thu được tình yêu của Nhạc Linh tiên tử Lý Diệu Linh, ban thưởng 1.000.000 điểm tạo hóa. Nghe được tời này, trong tòng Hồ Nguyên Vũ không khỏi vui vẻ, vị Nhạc Linh tiên tử, thuộc phi nương nương xinh đẹp kinh điển thiên hạ này, cuối cùng cũng thuộc về hắn rồi, tà cả trái tim tẩn thể xác đều thuộc về hắn. Giang tay bế Lý Diệu Linh tên, Hồ Nguyên Vũ giống như không kịp chờ đợi đi vào trong phòng, sau đó tiện tay đá cánh cửa đóng tại. Lý Diệu Linh xấu hổ rút đầu vào trong ngực của hắn không phản kháng, thậm chí khi cửa vừa đóng, tay nàng còn lén lút vung lên, tất cả trận pháp đều được kích hoạt. Đề phòng có người tới quấy rầy, hành động này tự nhiên không thể qua được mắt của Hồ Nguyên Vũ, làm hắn càng thêm vui vẻ. Mỹ nhân chủ động phối hợp như vậy, có nam nhân nào không vui vẻ chứ? Nếu nghĩ như vậy thì quả thật là quá sai lầm, có lẽ chính bản thân của nàng cũng không biết, thật ra mỗi một nữ nhân ở trong mắt nam nhân đều khác biệt, mà cái khác biệt kia ngoại trừ khuôn mặt, hình dáng, thanh âm thì cái quan trọng nhất chính là khí chất. Đối với những nữ nhân có khí chất cao quý, lãnh diễm, kiêu sa, hoặc ôn nhu, dịu dàng, thùy mị, đều sẽ kích thích lên ham muốn chinh phục mãnh liệt của nam nhân. Lý Diệu Linh là Nhạc Linh tiên tử trên Bách Hoa Phổ, lại là thuộc phi nương nương của Đại Nam thần triều, khí chất không chỉ cao quý kiêu sa, mà tính cách còn dịu dàng thanh khiết, bằng không thì cũng không được ban cho chữ thục ở trong thất thập nhị đế phi. Ngắm nhìn khuôn mặt thanh lệ kiều diễm, mũi ngọc tinh xảo, đôi môi anh đào đỏ thắm. Nhìn đôi môi hơi hé mở lóng lánh ướt át kia, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy cổ họng khô nóng, nhìn không được hôn xuống. Phu quân, yêu thiếp đi. Lúc này trên người Lý Diệu Linh chỉ còn chiếc yếm và cái quần lót màu đỏ, che đậy dưới chiếc yếm là hai bầu vú căng tròn mà hắn đã từng hạnh phúc nếm qua một lần. Dưới nữa là một khu vực tam giác đen sẫm ẩn hiện, bao trùm lấy khe rãnh nhỏ âm hộ màu hồng phấn cực kỳ dụ người. Hồ Nguyên Vũ áp tay lên gò mu láng miệng, mới phát hiện nơi này đã nhầy nhụa, cực kỳ ướt át. Chữ thục của nàng chính là đại biểu cho thanh khiết, dịu dàng. Cảm nhận được động tác của nam nhân trên người mình, trong lòng Lý Diệu Linh nổi lên cảm giác khác thường, vừa ngượng ngùng lại vừa mong đợi, còn có chút vui mừng. Trải qua đôi tay và cái lưỡi điệu nghệ của hắn kích thích, cũng không lâu lắm, Lý Diệu Linh liền cảm nhận được trong âm đạo của mình đã nước suối lan tràn, hương hoa đặc trưng từ từ nồng đậm, nàng thì thầm. Hồ Nguyên Vũ nhìn Lý Diệu Linh thẹn thùng nằm trên giường, mỉm cười hôn lên vầng trán. tay nhẹ nhàng kéo một cái, cởi đai lưng của nàng ra, tuy đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng cả người Lý Diệu Linh vẫn cứng đờ, xấu hổ nhắm hai mắt lại. Bởi vì mất đi đai lưng ràng buộc, y phục trên người Lý Diệu Linh giống như đóa hoa sen nở ra, làm cho hô hấp của hắn có chút dồn dập. Bàn tay hắn từ từ di động, hô hấp của Lý Diệu Linh cũng gấp rút lên, hai bầu vú chập trùng nhìn cực kỳ mê người, thân thể chậm rãi mềm nhũn ra, Lý Diệu Linh e thẹn đáp lại, đầu lưỡi của hắn tiến nhanh vào trong khoang miệng, lưỡi của nàng quấn lấy lưỡi của hắn, cả hai thích thú triền miên. Chỉ hôn một lúc, thân thể của Lý Diệu Linh càng nóng, có thể nghe được từ yết hầu nàng truyền đến tiếng ung, ngọt ngào, biết thời cơ đã thành thục, hai tay hắn tách y phục trên người nàng, lộ ra thân thể trắng mịn mềm mại, không một chút tì vết. Tạo hóa thật quá kỳ diệu, tạo ra mỗi nữ nhân lại đều có đặc điểm riêng biệt, mấy bà vợ chanh chua thường hay nói cũng bát đó nồi đó, có cái gì khác đâu mà lại vồ vập so đo. Tay hắn nhanh chóng tháo chiếc yếm ra, yếm vừa rớt xuống, trước mặt không khỏi sáng ngời, hai bầu vú vừa tròn vừa căng, vừa trắng vừa mịn, cao vút ngạo nghễ, phía trên là hai núm vú đỏ hồng như anh đào, khiến cho người ta chỉ muốn ngậm ngay mà mút. Nghe tiếng rên khẽ của Lý Diệu Linh, hiển nhiên là đã dục hỏa lan tràn, nhưng Hồ Nguyên Vũ không vội, mà tiếp tục kích thích lấy nàng. Hắn cúi đầu xuống, há mồm đánh lưỡi liếm ngay vào mảng âm khí động quanh hắn nàng, sau đó lè lưỡi tiến vào trong lỗ âm đạo đang hé mở mà rà móc, ngoáy liếm dòng âm tinh thơm ngát đang rịn ra, hai mép âm hộ của Diệu Linh bị hắn bú liếm trở nên mọng đầy, Hồ Nguyên Vũ hết liếm rồi lại thọc lưỡi vào trong u cốc mềm mại. Chiêu này làm cho Diệu Linh bị kích thích rất mạnh, âm tinh chảy ra lên láng, nhưng tất cả đều bị Hồ Nguyên Vũ hút sạch, sướng, sướng, quá, phu quân, thiếp chết mất. Chương 509, ân ái triền miên. Lý Diệu Linh như bị thôi miên, khiến tay chân ngượng ngập không còn cử động nổi. Ngực nàng phập phồng thở gấp, dưới khe âm đạo thì âm tĩnh cứ rin ria. Tàng Dương Đại Đế chỉ tà một tên võ si, tại không hề quan tâm đến cảm thụ của thê tử, ngay cả túc hành sự cũng chỉ nhấp một hai cái tấy te tiền bắn ra, thì nói gì tới sẽ tàm những việc này cho các nàng. Hồ Nguyên Vũ bú nút liên hồi, chốc chốc lại chu môi vào đúng lỗ âm đạo, vừa dây hai mép ngoài, rừa chạm vào âm hạch nhô ra, căng bóng trên khe suối, khi đầu môi của hắn ngoáy ngoáy vào khe âm đạo, chót mũi thì cạ cạ vào viên âm hạch, khiến cho Diệu Linh đê mê tận hưởng khoái lạc tiêu hồn. Trong vô thức, Diệu Linh khẽ nhúc nhích hai chân, dang rộng cặp đùi ra, để cho tình lang dễ dàng ấn mũi môi vào sâu hơn nữa. Thấy mỹ nhân đã bắt đầu động tình, Hồ Nguyên Vũ ngậm âm hạch vào miệng, mút mút cắn nhẹ. Bị kích thích mạnh mẽ, Diệu Linh đột ngột nhổm mông tên, vô tình khiến cái âm hạch càng bị đẩy dội ra, để hắn càng có điệp dây cho nó sưng mọng ten chút nữa. Thỏa thê bú nút chùng chục dưới hắn, Hồ Nguyên Vũ đưa tưởi liêm sâu vào trong, đá đầu môi vào hai bên gò mu kích thích. Hết đợt khoái cảm này, đến đọc khoái tạc khác, Diệu Linh trân mình chịu trận, cảm giác giống như tinh hồn xuất khiếu, sắp bay tên chính tân mây. U, ánh, sướng, chỗ đó, đó, phu, phu quân, nhanh, nhanh, nút, nút mạnh, ten đi, ánh, nhanh, hứ, sướng, ánh. Khi hai bắp đùi của nàng mở ra như chữ V lớn, Hồ Nguyên Vũ chui rút vào bú liếm không ngừng. Khí huyết dồn tụ xuống làm cho gò mu âm hộ vung cao, khiến Hồ Nguyên Vũ càng thêm kích thích, ngậm từng nhánh u cốc cắn nhẹ nhay nhay, hái, sướng, sướng quá, chắc, chắc, thiếp, chết, á. Sướng, đúng, đúng chỗ đó, đó rồi, chết, sướng, quá. Nhận thấy nàng đã mê muội chìm đắm trong khoái lạc, mắt nàng nhắm nghiền, hai tay buông thõng, cặp đùi dang rộng, âm đạo hé rộng chực chờ, âm tinh lai láng. Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng đứng lên, nhanh chóng cởi y phục của mình ra, kề sát hạ thể vào giữa đôi chân đang dang rộng ở trước mặt, một tay vẫn không ngừng mơn trớn âm hộ, tay còn lại cầm dương vật cương cứng đặt vào trước cửa mình, khe khẽ chạm vào môi âm đạo, đung đưa ma sát. Sau vài lần cọ quẹt lên xuống, đầu dương vật đã bóng nhảy âm tinh của Lý Diệu Linh, nó trơn láng trượt trên khe suối đỏ hồng. Lý Diệu Linh cảm thấy trên người có một sức nặng đè lên, biết đã tới thời khắc mấu chốt. Tuy đã là gái hai con, còn phát sinh quan hệ với hắn một lần, nhưng lúc này thân thể của nàng lại không tự chủ được có chút căng thẳng. Lý Diệu Linh sung sướng cực độ, mắt nhắm nghiền, môi há hốc trên rỉ, bàn tay bấu chặt, xoa nắng bầu vú. Hồ Nguyên Vũ càng tấn công dữ dội, gục hẳn đầu vào nút liếm từng hồi dài, hắn bưng kín khe âm đạo, rồi lấy hơi nút sâu nghe cái chụp. Lý Diệu Linh làm sao chịu nổi những chiêu trò mới lạ của các đại thần xứ Hoa Anh Đào, nàng nhổng mông lên đón nhận, người như muốn tắt thở. Á, á, sướng, sướng, chết, á, sướng, quá. Diệu Linh, âm đạo của nàng bóp quá, làm thật sướng. Ân, chàng cứ làm đi, thiếp là của chàng, tất cả đều là của chàng, ung. Đột nhiên Lý Diệu Linh cảm giác được hạ thể chấn động, trong u cốc nóng bỏng, kích thích tê dại, trong lúc nhất thời nàng cảm giác muốn bay cao, sâu trong tử cung, âm tinh phun trào mãnh liệt. Ung, a, á, thiếp ra, thân thể của Lý Diệu Linh bị Hồ Nguyên Vũ thúc đẩy làm cho hai bầu vú lắc lư cực kỳ hấp dẫn, hắn đưa tay nắm lấy, một bên xe xe núng vú, một bên ve vuốt nắng bóp. Khuôn mặt của Lý Diệu Linh giống như hoa đào, bộ ngực so với khi nãy tựa hồ lớn hơn, hai đầu núng vú hồng đào đã săn cứng nhô cao, làn da trắng nõn cũng dần biến thành ửng hồng, lộ rõ vẻ phong tình của nữ nhân. Tay nàng ôm lấy cổ Tình Lang, hai chân bất tri bất giác co lại quấn quanh lên eo Hồ Nguyên Vũ, uốn éo người nghênh hợp động tác của hắn, trong miệng phát ra tiếng rên vui sướng. Lúc Lý Diệu Linh mở mắt, phát hiện mình đang có một tư thế ngượng ngùng, cái mông tròn bị Hồ Nguyên Vũ nâng lên cao, âm đạo của nàng như hãy lên, phô bày mời mọc đối phương, bộ phận sinh dục của hai người dính chặt như keo sơn, tung, chàng nhẹ một chút, thiếp hơi thốn, của chàng lớn quá. Theo động tác đẩy dương vật vào trong u cốc, lúc này Lý Diệu Linh cảm giác mình như bị hòa tan thành nước, khoái cảm như nước thủy triều đánh úp, thân thể yêu kiều co rút, trong tiếng thở hỗn hển, Lý Diệu Linh đã triệt để bị lạc vào trong khoái cảm ái ân. Chần thật là oan gia mà, muốn làm thiếp chết sao, hiện tại thiếp là người của chàng rồi, chứ có phải thể tử của kẻ khác đâu, ân, mà không biết, á, thương tiếc như vậy hả, Cây dương vật kéo ra đưa vào như bị dầu thấm, ánh nước lóng lánh, từ trong hoa tâm không ngừng tràn ra dịch nhờn màu trắng sữa, dây dưa dính đầy trên thảm lông mu của hai người, tốc độ của Hồ Nguyên Vũ càng nhanh, mỗi một cái nhấn vào, quy đầu đều sẽ đội lên cổ tử cung ta. Lý Diệu Linh rên lên thỏa mãn. Chỉ nghe tóc một tiếng, dương vật đi vào tận tử cung, làm cả người nàng như bị nhồi đầy. Hồ Nguyên Vũ dừng lại một chút, chỉ nghe Lý Diệu Linh rên rỉ yêu kiều, dương vật của hắn bị u cốc bao chặt, khoái cảm không cần phải nói, bên trong vừa mềm, vừa khít, dịch nhần tràn trề, làm cho tâm trí của hắn như phiêu đảng, hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục chuyển động, càng lúc càng nhanh. Nữ nhân ở thế giới này có một ưu điểm mà nữ nhân ở địa cầu không bao giờ có được. Là các nàng sinh nở không hề khó khăn, đại đa số là sinh mổ, sau khi mổ, trên người lại không hề có bất cứ vết sẹo gì, cũng không có hiện tượng rạn da, béo mập, âm đạo thì càng không cần phải nói, chẳng khác gì là gái còn trinh, nên dù Lý Diệu Linh đã sinh nở hai lần, nhưng của nàng lại vô cùng chật chội khít chặt. Chương 510, kể ra chân tướng. Từng tàn âm tinh phúng ra tàm cho nàng tê dại thoải mái, kích thích sảng khoái tàm cho Lý Diệu Linh không ngừng kêu rên. Phản phất như muốn tuyên cáo với thiên hạ sự sung sướng của mình, âm tinh không ngừng trào ra, chất phỏng sền sệt thoa đầy dương vật của Hồ Nguyên Vũ, sau đó nhỏ tên giường, tàm vải giường ướt một mảng tông hương hoa tràn ngập cả phòng. Dương vật của Hồ Nguyên Vũ bị cơn cực khoái của nàng kích thích, cổ tử cung chăm chú múc tấy quy đầu, giống như có cái miệng nhỏ nhắn ngậm chặt, tỉnh quang như vỡ đề tuôn ra, hự, Hồ Nguyên Vũ rên lên. Từng làn dương tinh giống như đại pháo bắn vào trong cơ thể nàng, cổ tử cung của Lý Diệu Linh co thắt dữ dội, như muốn nuốt sạch tất cả dương tinh của hắn, chỉ là dương tinh quá nhiều, không cách nào hút hết được, cả người Lý Diệu Linh nổi đầy chấm đỏ tỉ tị, thân thể co giật giống như bị kinh phong. Hai tay hai chân siết chặt tấy hắn. Diệu Linh, nàng bế thủ tâm thần, ta truyền cho nàng một môn công pháp song phu. Sau khi thanh quan tán đi, tu vi của Lý Diệu Lĩnh đã tới luyện thần giả cấp 80, chỉ một bước nữa thôi sẽ đột phá cấp 61, tiến vào hàng ngũ thần quân kỳ. Nhưng khuôn mặt của nàng không hề có vẻ vui mừng, mà là chấn động, lại thêm chút trách móc nói, có phải Yên Trần và Tuyết Nhi đều tu luyện âm dương tạo hóa kinh đúng không? Sao chàng lại hồ đồ như vậy, nếu như sự tình bại lộ, chàng biết sẽ có hậu quả như thế nào không? Các càng dù sao cũng là tỷ tỷ và muội muội của chàng, ân, như thế này là đàng hoàng sao, vui, chàng nhẹ một chút, muốn làm chết thiếp hay sao hả, a, chàng đáng ghét. Cả phòng chẳng mấy chốc lại vang lên thanh âm rên rỉ mê hồn, còn kèm theo tiếng thở dốc của nam nhân. Ta làm như vậy không phải là sợ mẹ con các nàng xa nhau, nên mới hy sinh mình chăm sóc các nàng nha. Hừ, chàng cứ ở đó cười thầm đi, việc nặng nhọc này trong thiên hạ không biết có bao nhiêu nam nhân cầu mà không được đâu. Đột nhiên Lý Diệu Linh nhớ tới một sự kiện, giật mình nói, thiếp nhận được tình báo, nói Lâm Nhược Yên, Lâm Nhược Vân, Hồ Phượng Nghi, Triệu Nhã, Trần Thanh Di, còn có Nguyễn Tuyết Như, tất cả đều bước vào thần quân trung kỳ, còn đang không biết các nàng nhận được cơ duyên gì, vì sao tu vi tăng tiến nhanh như vậy, có phải? Hồ Nguyên Vũ mỉm cười gật đầu, Lý Diệu Linh đấm thùng thục lên ngực hắn nói. Chàng được lắm, bất tri bất giác lại thông đồng với nhiều nữ nhân như vậy, có thèm quan tâm gì tới mẹ con thiếp đâu. Hồ Nguyên Vũ ôm nàng an ủi, cười nói. Nàng trách oan phu quân rồi, ta không phải là đang cố gắng tu luyện, chứng minh năng lực của mình cho nàng yên tâm sao? Hiện tại ta đã là thiên nhân hậu kỳ, tu vi thần thức cấp 69 đỉnh phong, còn 6 lần viên mãn, đã phù hợp với tiêu chuẩn phu quân của nàng chưa? Nghe hắn nói vậy, Lý Diệu Linh không khỏi nhớ lại hứa hẹn lúc trước, trong lòng ngọt ngào, nhưng vẫn vờ hờn dỗi. Sau đó Hồ Nguyên Vũ kể cho Lý Diệu Linh nghe sự tình về thân thế của hắn. Sau khi nghe xong, Lý Diệu Linh vừa kinh ngạc vừa hiểu ra, lẩm bẩm. Thì ra là vậy, lúc trước khi Nhược Yên vào cung, thiếp cũng có chút nghi hoặc, bởi vì lấy bản tính của Tàn Dương, làm sao có thể thay đổi đột ngột như vậy. Hơn nữa trong 11 nhi tử nhi nữ, hắn chỉ quan tâm duy nhất có một mình chàng, thì ra này cũng không phải hắn quan tâm thật, mà là mẫu thân chàng quán chú tình cảm của mình vào. Hừ, chàng thật khốn kiếp, lại hái hoa cả cụm, để ba mẹ con thiếp đều rơi vào trong tay chàng. Hồ Nguyên Vũ vô sĩ nói, hừ hừ, thiếp không chịu đâu, chàng vẫn quá bất công, hiện tại đám người Nhược Yên đều mạnh mẽ như vậy, tới ngày đăng tiên yến, còn không bị các nàng cười nhạo. Hồ Nguyên Vũ nói, sao có thể thế được, phu quân tự nhiên có cách để Diệu Linh của ta sớm đuổi theo các nàng. Chỉ là trước đó phải làm vài việc đàng hoàng đã, lúc trước nàng còn không biết hai nữ nhi tu luyện công pháp gì, hiện tại tự mình thử qua, khí cơ tương đồng, nếu còn không phân biệt được, vậy thì cũng quá ngu ngốc rồi. Hồ Nguyên Vũ ôm nàng vào lòng, ôn nhu nói. Diệu Linh, nàng nghe ta nói hết đã, chuyện này phải bắt đầu từ, trong Am Dung Tao Hóa Tháp, Tiểu Long đang nằm trên một đống cái yếm và quần lót vẻ mặt sắc mị mị hưởng thụ. Còn có một cái quần to to gấp 3 tầng quần phót của nữ nhân bình thường dính ở trên sừng rồng, nhìn cực kỳ biến thái. Thật thơm, không hổ tà thiếp thân nội y của đệ nhất mỹ nhân Diệp Lệ Thành, khiến cho người tư tuyến quên về nha. Ôi, cái dáng người kia, cái tàn da kia, cái bộ ngực kia, không được không được, ta sắp chịu không được rồi. Kéo dài như thế này rất dễ bị mộng tỉnh, không biết lúc nào bảo bối của ta mới rời khỏi phong ấn, thật hoài niệm vòng tay ấm áp của nàng. Đột nhiên nó giật nảy mình, vội vàng thu hết đống tang vật kia đi, giống như sợ kẻ khác cướp mất, người thì tuổi vào trong khu vực hỗn độn tử khí trốn mất dạng. Trên Âm Dương đảo đột nhiên hiện ra hai bóng người, không phải ai khác chính là Hồ Nguyên Vũ và Lý Diệu Linh. Lý Diệu Linh nhìn không gian rộng lớn vô ngần này, ánh mắt kinh ngạc đến nói không ra lời. Lúc trước Hồ Nguyên Vũ đã nói qua về Âm Dương Tạo Hóa Tháp, nhưng hiện tại tận mắt chứng kiến, nàng vẫn cực kỳ chấn động. Diệu Linh, đây tà phá thần đan. Công dụng ta đã nói rõ ràng, trong này tỷ tệ thời gian tà 1 giờ 50 phút, đầy đủ cho nàng đột phá thần quân kỳ. Lý Diệu Linh nhận tấy đan dược, cười ngọt ngào nói. Vâng. Nhìn Lý Diệu Linh ăn đan dược nhắm mắt ngưng thần, Hồ Nguyên Vũ cũng không làm phiền nàng, mà đi tới chỗ khác, bắt đầu rèn luyện lĩnh vực. Trải qua song tu lần đầu với Diệp Ngưng Tuyết và Lý Diệu Linh, hiện tại tu vi của hắn đã là thiên nhân hậu kỳ, tu vi thần thức còn mạnh hơn. Đạt tới cấp 69 đỉnh phong, phạm vi lĩnh vực đạt tới 3 dặm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì sau Trung Thu, hắn hoàn toàn có thể bước vào viên mãn, sau đó đột phá thiên quân kỳ. Đối với người tu luyện chân kinh như Hồ Nguyên Vũ mà nói, thì chỉ cần không quá phế vật, thì đột phá viên mãn chỉ là sự tình nước chảy thành sông. Trong các cảnh giới cơ sở dưới chân tiên, thì thai tức kỳ chính là cửa ải khó khăn nhất, cực kỳ khó bước vào viên mãn, cho dù là ở tiên giới. Cũng không có bao nhiêu người làm được, không chỉ cần thiên tài địa bảo quý hiếm, còn cần công pháp nghịch thiên, không tu luyện công pháp thánh cấp, là không cách nào hoàn thành được. Quanh người Hồ Nguyên Vũ, lực lượng lĩnh vực từ 3 dặm nhanh chóng có rút lại, cho đến khi chỉ còn phạm vi 5 mét xung quanh thân thể, mới trở nên chậm chạp hơn.